Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1192, sủng vật mất tích chi mê. Làm gì chứ? Thần Bí Hề Hề, Ngụ Ngôn nghi hoặc khó hiểu. Thiên Giang Nguyệt tay phải khoác lên Ngụ Ngôn trên bờ vai. Tiếp theo đem Ngụ Ngôn nửa kéo nửa túm, làm tới một bên, đồng thời nói ra. Bọn họ rút trang bị cũng tương đối kém, vì không để cho bọn họ thương tâm, cho nên ta cần trước thời hạn hiểu một chút. Ngụ Ngôn lườm Tiền Thương Nhất một chút, cảm giác tình huống có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Ta chỉ có một kiện trang bị, bất quá cảm giác thật xấu hổ, không biết là hảo là xấu. Ngụ Ngôn nói đến đây, đem chính mình rút đến trang bị biểu diễn ra. Một cái màu đen hai vai ba lô. Ba lô bên trên hình vẽ là một cái vòng xoáy đỏ như máu. Lúc này, vòng xoáy vẫn tại chuyển động. Trang bị tên, người ba lô, trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, bộ ngực, hiệu quả thuyết minh, gia tăng một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột vị trí. Chú ý hạng mục, ba lô hư hao lúc. Đặc thù đạo cụ sẽ chuyển rời đến trống không đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong. Như không có, đặc thù đạo cụ sẽ rơi ở ba lô bên cạnh. Giao dịch hạn chế, không thể giao dịch. Này cái quỷ gì tên? Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, tiếp theo quay người rời đi. Uy, ngươi còn không có cho ta nhìn đâu. Ngụ Ngôn kêu một tiếng. Thiên Giang Nguyệt không quay đầu lại, mà là khoát tay áo, đồng thời trả lời, không có gì đẹp mắt. Ngươi rảnh rỗi như vậy, có thể đi thêm soát soát màn ảnh nhỏ, đem trang bị soát đầy. Ngụ Ngôn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt từ từ đi xa bóng lưng, hồi tưởng lại Thiên Giang Nguyệt lời mới vừa nói. Thiên Giang Nguyệt nói những người khác rút trang bị cũng tương đối kém, có thể cùng hắn có quan hệ gì? Hắn hẳn là cười trên nỗi đau của người khác mới đúng. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, vận khí kém nhất diễn viên, nhưng thật ra là hắn. Ngụ Ngôn nói đến đây, hơi nhếch khóe môi lên, trong miệng phát ra hươm hươm tiếng cười. Một tuần sau, Tiền Thương Nhất lần nữa đăng nhập địa ngục điện ảnh. Hắn lợi dụng một tuần này thời gian hảo hảo buông lỏng, đi mấy cái điểm du lịch du ngoạn một chút. Trong thời gian này, bất kỳ cái gì liên quan tới địa ngục điện ảnh sự tình đều không đi nghĩ. Một lần nữa đăng nhập địa ngục điện ảnh về sau, Bàn Phong thôn phát sinh một điểm cải biến. Ngay tại tu kiến cung điện đã đánh hảo móng, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi tu kiến là được. Tiền Thương Nhất đang định hướng địa ngục cửa hàng đi đến, thế nhưng lại bị Thiên Giang Nguyệt ngăn lại. Thiên Giang Nguyệt trên dưới đánh giá Tiền Thương Nhất một chút, biểu lộ do dự. Thế nào? Tiền Thương Nhất không biết Thiên Giang Nguyệt muốn làm cái gì. Ngươi trông thấy Hàm Đản Hoàng sao? Thiên Giang Nguyệt nói chuyện đồng thời liếc mắt nhìn hai phía. Không có. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Hắn hạ giọng nói ra. Không riêng gì Hàm Đản Hoàng, giống như từ hôm qua bắt đầu, ta liền không nhìn thấy bất luận cái gì sủng vật. Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất không chịu được hồi tưởng lại truy hồn ma thạch không bị phát hiện thời điểm. Cái kia quỷ dị màu xanh lục gió lốc, phảng phất một cái vô hình ác ma trên bầu trời Bàn Phong thôn bồi hồi. Hẳn là không phải truy hồn ma thạch, có thể là mới nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm tay, hít sâu một hơi. Tiền Thương Nhất mở ra thanh trạng thái nhìn thoáng qua. Thanh trạng thái bên trong, Hàm Đản Hoàng trạng thái cũng không phải là tử vong. Nếu như Hàm Đản Hoàng đã tử vong, hiện tại có thể ngay lập tức đem phục sinh. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút Bàn Phong thôn bên trên ngay tại tu kiến cung điện. Tiếp theo nói với Tiền Thương Nhất, cung điện bên này cần ta nhìn xem mới được. Ngươi bây giờ không có việc gì, giúp ta tìm xem bọn họ. Tiền Thương Nhất suy nghĩ một chút, trả lời, có thể, có một vấn đề ta muốn hỏi hỏi. Ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Còn có, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy bọn họ là lúc nào? Đã lựa chọn hỗ trợ, đương nhiên muốn thêm hiểu một chút sự tình huống. Thiên Giang Nguyệt tay phải cào sau đó não trước, đáp, ta để bọn hắn giúp điểm bận bịu. đi manh hệ tuyến đường liền để bọn chúng điều chỉnh những người lùn này tâm tính, đi năng lực tuyến đường liền để bọn chúng nhiều chạy trốn đường, đưa chút này nọ, chỉ chút này, nếu không ngươi hỏi lại hỏi những người khác. Tiền Thương Nhất trong lòng có cái phỏng đoán, hắn gật đầu nói ra, được. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu rời đi. Tiền Thương Nhất cúi đầu suy nghĩ một hồi, đánh tiếp mở tốt bạn cột. Bàn Phong thôn người cũng không nhiều, có thể hỏi thăm người cũng có hạn. Đầu tiên có thể hỏi một chút diễn viên, tiếp theo là ngay tại Bàn Phong thôn tu kiến cung điện người lùn, cuối cùng là ở tại đầm lây chip. Căn cứ Hàm Đản Hoàng cho tới nay biểu hiện, nó bị quái vật cái gì bắt cóc khả năng cũng không lớn. Đơn giản hỏi thăm về sau, cũng không có diễn viên biết được sủng vật hướng đi. Bị ảnh hí đám người cùng Tiền Thương Nhất lựa chọn giống nhau, cũng sẽ ở chính thức điện ảnh đứng không kỳ trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, lại vì tiếp xuống điện ảnh làm chuẩn bị. Tiền Thương Nhất tìm được ngay tại nghỉ ngơi người lùn công nhân, hiểu được một việc. Một tên giữ lại màu nâu râu quai nón người lùn đáp, người hỏi chúng nó, bọn chúng mấy ngày nay một mực tại hỗ trợ, thật cố gắng, nhưng cũng thật vất vả. Ta cảm thấy như để bọn chúng làm những chuyện này, vẫn có chút khó xử bọn chúng. Tiền Thương Nhất gật đầu, về sau hướng đầm lầy đi đến. Chip ngay tại chính mình phòng thí nghiệm mới tài liệu. Nàng nghe được Tiền Thương Nhất vấn đề về sau, dừng lại trong tay động tác, con mắt nhìn về phía trái phía trên, bên hồi ức bên nói ra. Kỳ thật chuyện này ta vẫn nghĩ cùng các ngươi nói đến. Hôm qua, ta nhìn thấy bọn chúng hướng đầm lầy bên ngoài chạy đi. Trên người còn đeo to to nhỏ nhỏ bao vây, giống như là rời nhà trốn đi. Chip cũng không phải thật xác định. Rời nhà trốn đi. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Thời gian rút lui trở về hôm trước, Bàn Phong thôn danh giới không người khu vực, diễn viên sủng vật toàn bộ tụ tập ở chỗ này, líu díu cãi lộn không ngừng. Hàm Đản Hoàng chi sau chống đỡ lấy thân thể của mình, tiếp theo chân trước xuống phía dưới đè ép ép, trong miệng phát ra uông uông thanh âm. Yên tĩnh, mọi người im lặng một điểm. Chúng ta không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta nhất định phải làm ra cải biến. Đại ma đầu thừa dịp chủ nhân của chúng ta không có ở đây, thời điểm uy hiếp chúng ta làm lao động tay chân. Chúng ta chỉ có thể tạm thời chạy khỏi nơi này. Này nọ ta đã cũng chuẩn bị cho mọi người tốt. Rồi, ngày mai, chúng ta liền rời đi nơi này. Nó sau khi nói xong, chân trước rơi xuống đất. Lúc này, bộc bố, cũng chính là ưng nhãn ưng đầu bạc sủng vật nói ra. Chủ nhân của ta tại. Bất quá hắn đối loại chuyện này không có hứng thú. Song sắc trạch trở mình, mở miệng nói ra. Chủ nhân của ta cũng tại. Người im miệng, trừ song sắc trạch ở ngoài sở hữu sủng vật đồng thời giống lên một tiếng. Kỳ thật ta cảm thấy chủ nhân còn tốt nha. Song sắc trạch duỗi lưng một cái. Hàm Đản Hoàng nhìn chằm chằm song sắc trạch, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Nó phát hiện chiêu này đối song sắc trạch không hề có tác dụng về sau, bất đắc dĩ nói ra. Đã không có người rời khỏi, vậy chúng ta ngày mai xuất phát. Đừng nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là đại ma đầu. Một khi bị hắn biết, chúng ta nói không chừng sẽ bị đội dây xích. Hy vọng các ngươi đã làm tốt dã ngoại cầu sinh chuẩn bị. Hắc Giác vứt xuống câu nói này về sau, quay người rời đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.